Đấu La Đại Lục hệ liệt Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Thiên Hạ Trôi Qua Không Dễ Dàng. Góc Truyện Audio.com. Diệp Phi Linh nhìn bộ dạng nhân vật, có điểm sửng sốt đến bay mất hồn. Ta tưởng nhân vật thiết kế lựa chọn như hình ảnh, nhưng hình dáng này, cũng siêu cấp dễ thương quá đi. Tử Hàm nhìn tới nhân vật, đắc ý cười một tiếng. Đương nhiên, người nghĩ chúng ta đổ mấy tỷ Mỹ Kim vào thiết kế nhân vật để làm cảnh a, đừng nói là trò chơi. Trải nghiệm như thế này đã thỏa mãn tâm tình của ngươi chưa? Diệp Phi Linh hồi hồn, trong lòng cảm nhận thấy ngập tràn hạnh phúc, nàng ưa thích truyện tranh, đối với thiết kế nhân vật như thế này thập phần vừa lòng. Hệ thống xác lập nhân vật người chơi, xin hỏi người chơi có muốn lựa chọn phương thức nhân vật? Người chơi hệ nạp, người chơi bán thời gian, màn hình hiện lên thông báo. Diệp Phi Linh không chút do dự nhấn vào bảng thông báo người chơi bán thời gian. Tử Hàm cũng không phản đối, bởi vì cái trò chơi này thiết kế, người nếu không thật sự giàu, chơi liền cực khổ, lựa chọn người chơi bán thời gian đối với Diệp Phi Linh mà nói cũng tương đối thích hợp. Bởi vì công việc của nàng không vướng bận. Hơn nữa trọng điểm trò chơi khống chế thời gian tương tác. Người chơi hệ nạp, yêu cầu sử dụng, người chơi mỗi ngày nạp 400 cây NB liên tục. Cho tới khi đạt VIP 10 liền không bắt buộc, giới hạn thời gian online từ lúc bắt đầu là 4 tiếng thời gian. Tới VIP 10 liền cộng thêm thời gian chơi 1 tiếng đồng hồ. Người chơi bán thời gian, người chơi có thể nạp hoặc không? Nhưng tối đa chỉ được nạp 1.000 cây NB một ngày. Thời gian online tối thiểu 1 tiếng, tối đa 12 tiếng. Hơn nữa 12 tiếng này đối với Diệp Phi Linh mà nói. Càng là có thêm thời gian để cày kỹ năng hay tìm dược thảo. Ngươi tới làm nhiệm vụ tân thủ đi. NPC ở chỗ đầu cổng. Tới làm chút nhiệm vụ có giá trị. Sau đó đừng đổi điểm cộng. Thu thập thêm nhiều đồ vật càng tốt. Tử Hàm nhanh chóng đánh bay tô cơm, kéo ghế tận tình hướng dẫn bạn tốt, vẫn là Diệp Phi Linh làm cơm thỏa đáng, nàng ăn tới bụng no căng, Diệp Phi Linh di chuyển chuột thích tới, tay cũng nhấn phím chạy đi, càng chơi càng cảm thấy mê mẩn, đồ họa thực sự là quá mượt, nàng cảm giác giống như không phải nhân vật của mình đang chơi mà là chính mình đang chạy vậy. Tử Hàm nhìn Diệp Phi Linh phản ứng. Ha ha, làm một bức up lên Weibo bạn tốt, còn gắn thẻ bản thân đính kèm. Hà, email protected, hàng người đẹp chơi game cũng đẹp. Cách chương.